Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống với tập số 56 Bắc Tống Phòng Lưu. Phanh, cánh cửa bị đá văng ra. Chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện ở Hàn Lâm Viện. Đây là tố chất gì vậy? Một người nam tử trung niên đi vào, ước chừng 40 tuổi, mặc quan phục, mặt chữ quốc, mày rậm, mắt to, để râu, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng. Còn trầu đất kia thật khinh người quá đáng. Ngay cả bản quan cũng không để vào mắt. Nam tử này tức giận, đùng đùng đi vào, há mồm liền kêu lên. Ngu hầu, ngươi lập tức phái người đi bắt con trâu đất kia tới đây cho lão. Lão tử không tin không chịu được y. Phạm Tín nào nào hò nhẹ một tiếng. Nam tử kia thấy Phạm Tín vẫn còn đứng ở chỗ đó hơi sững sờ, nói. Ngu hầu, ngươi còn đứng đó làm gì, không nghe bản soái nói hả? Phạm Tín duỗi tay hướng Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Mã Xuất, vị này chính là phó đô chỉ mới tới đây. Đây là công văn, mời Mã Xuất xem qua. Nói xong y lại hướng Lý Kỳ giới thiệu. Phó soái, vị này chính là đô chỉ đại nhân của chúng ta, Hồ Du, Hồ đại nhân. Hồ Du, lửa gạt. Cái tên thật là thú vị. Hồ Du đồng âm với cả lửa gạt. Lý Kỳ âm thầm mỉm cười, đứng dậy ôm quyền nói. Hạ quan bái kiến Mã Xuất. Lúc này Hồ Du mới để ý trong phòng có một người trẻ tuổi. Y ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhận lấy công văn mà Phạm Tín đưa, nhìn qua, sắc mặt bỗng thay đổi, cười ha ha nói. Nguyên lai là Lý huỳnh đệ, ai dạ, lão ca trông mong ngươi như vì sao trông mong chẳng sáng vậy, mau ngồi xuống. Y giơ hai tay vỗ bả vai của Lý Kỳ, sau đó kéo tay hắn ngồi xuống. Ủa, sao thoáng cái trở nên nhiệt tình như vậy? Lý Kỳ có chút ngẩn ngơ, trong lòng nghi hoặc bất định, khiêm tốn nói. Do hạ quan có vài việc bận phải làm, cho nên hôm nay mới tới báo danh được, mong Mã Xuất thứ tội. Ai, Lý huỳnh đệ, ngươi nói cái gì vậy? Lý huỳnh đệ chính là người làm đại sự, lão ca có thể lý giải mà, không sao, không sao. Hồ Du phất tay cười nói. Lời này làm cho Lý Kỳ càng khó hiểu, cười ngượng ngùng không đáp. Hồ Du vừa cười vừa nói. Đúng rồi, suy nghĩ gần đây của quý điếm thế nào? À, Hồ Du cười hắc hắc nói. Lý huỳnh đệ, đến lúc này rồi lẽ nào ngươi còn muốn giấu lão ca sao? Không dối gạt gì ngươi, đại danh của ngươi, lão ca đã như sét đánh bên tai. Quán bà rít gạo mà người mới mở quả thực là thú vị, gần đây lão ca cũng thường xuyên tới. À, thì ra thằng nhãi này đã biết từ trước, khó trách lại nhiệt tình với mình như vậy. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói. Đã tại Mã Xuất đã hỏi thăm, tiểu đế muôn bán vẫn tốt. Nói xong lời nói xoay chuyển, không biết châu đất mà Mã Xuất vừa nói có phải là Ngưu Cao, Ngưu Giáo đâu. Hồ Du ngẩn ra, vô ý thức hỏi. Lý huynh đệ cũng biết còn châu đất kia hả? Quả nhiên là Ngưu Cao, không ngờ danh tướng kháng kim sau này lại là thủ hạ của mình. Xem ra dưới trướng của mình cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Lý Kỳ cười hắc hắc, hắn chỉ là đoán mò, không ngờ lại đoán trúng. Việc này đã liên quan tới Ngưu Cao, hắn tự nhiên phải hỏi cho minh bạch. Từng gặp qua một lần, không biết Ngưu Giáo đầu phạm phải tội gì mà khiến cho Mã Xuất tức giận như vậy. Hồ Du cẩn thận nhìn Lý Kỳ, lắc đầu cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, hôm nay là ngày đầu tiên lão đệ tới tiền nhiệm, chuyện mất hứng không cần phải nhắc tới, miễn quấy rầy sự hào hứng của lão đệ. Thấy y thay đổi ngữ điệu, trong nháy mắt gọi Lý Kỳ từ huynh đệ lên lão đệ, thực sự là quá nhanh. Phạm Tín gật đầu đồng ý. Ê, đúng đúng, Mã Xuất nói rất đúng, đừng nhắc tới cái tên châu đất kia làm gì. Xem ra thời điểm này, Ngưu Cao sống không được tốt lắm. Lý Kỳ vẫn không muốn buông tha, cười hà hà nói. Mã Xuất, ngu hầu có chỗ không biết. Thực ra lần trước Ngưu Giáo đầu nợ ta 10 sâu tiền, cho nên ta mới hỏi nhiều hơn vài câu. Cái gì? Hồ Du vỗ mạnh xuống bàn một cái nói. Cái tên châu đất kia, thật không biết trời đất là gì, dám vay tiền của Lý Lao Đệ. Ta thấy y không muốn sống rồi, Lý Lao Đệ không cần sốt ruột. Đợi ta mang y tới, ca ca lập tức đòi tiền thay cho người. Lý Kỳ phất tay cười nói, chuyện nhỏ như vậy, sao dám làm phiền Mã Xuất? Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, tạm thời chưa cần lắm, không vội, không vội. Đó là... Hồ Du cười ha ha, Lý Lão Đệ ngày tiến đấu kim, chút tiền nhỏ ấy, sao có thể để vào mắt? À đúng rồi, Lý Lão Đệ, nghe nói quán bà giết gà của ngươi đang định phát ra thẻ hội viên gì đó, có phải là giống với túy tiền cừ không? Sao thằng nhãi này cứ kéo chủ đề sang sinh ý vậy nhỉ? Hạ người thô kệch như ngươi, hiểu cái đếch gì về sinh ý? Trong lòng của Lý Kỳ âm thầm nghi hoặc, lập lờ nói, ta đang có tính toán đó. Hồ Du vuốt vuốt cái cằm nói, vậy nhất định là không rẻ rồi. Thằng nhãi này lòng vòng như vậy, nguyên lai là muốn đòi chỗ tốt từ mình. Mẹ ngươi, ngươi cũng thật quá sốt ruột đi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ta đi làm, ngươi đã nhắm vào ví tiền của ta rồi. Ngươi tưởng lão tử là kẻ ngốc, dễ đùa giỡn chắc. Lý Kỳ âm thầm cười lạnh nói thẳng, giá tiền cụ thể còn chưa định ra, tuy nhiên khẳng định phải đắt hơn túy tiên cư một ít. Mấy người Phạm Tín vừa nghe liền cả kinh. Thẻ hội viên của túy tiên cư bọn họ cũng biết, quả thực quá đắt, mà thẻ hội viên của quán ba còn đắt hơn cả túy tiên cư, nghe thôi cũng đã sợ rồi. La Tam Thạch lắc đầu nói, đừng nói là thẻ hội viên, ta vừa nghe thấy giá tiền khi vào quán bà rít gạo thôi là đã không dám vào xem rồi. Hồ Du thở dài nói, La Đồ Đầu nói rất đúng, lão đệ, thẻ hội viên của quý điếm thực sự là quá đắt, lão cả đi quán bà mấy lần liền tiêu gần hết tiền lương tháng này rồi. Còn mẹ ngươi, ngươi là người đứng đầu của thị vệ mã, binh lính thủ hạ không phải thao luyện thành người kiếm tiền, làm gì có chuyện ngươi thiếu tiền, có quỷ mới tin. Lão tử tặng ngươi, đó là lão tử để mất tới ngươi, lão tử không tặng, thì còn mẹ ngươi cũng đừng hỏng nghĩ tới. Trong lòng Lý Kỳ rất khinh bỉ tai Hổ Du này, quá tham mấy món tiền nhỏ. Hắn cười nói, lời ấy của mã xuất sai rồi. Thẻ hội viên chẳng qua là tiền gửi vào tiểu điếm thôi, mục đích là để tiện cho khách hàng, lại có ưu đãi, cho nên không tính là đắt. Nếu mã xuất có hứng thú, ta có thể nhờ phu nhân cho người chút ưu đãi. Lời này của hắn rất rõ ràng, muốn một tấm thẻ hội viên là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể cho người cái giá hữu nghị. Quả nhiên Hồ Du vừa nghe, sắc mặt lập tức kéo xuống. Y nguyên lai tưởng rằng có một thủ hạ giàu có như Lý Kỳ nhất định sẽ kiếm được vài chỗ tốt. Thẻ hội viên này cũng chỉ là thử Lý Kỳ mà thôi. Y không thiếu chút tiền ấy, nhưng Lý Kỳ lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Trong lòng Y vô cùng thất vọng. Về bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói. Gần đây tình hình kinh tế của ta có chút căng, nên việc này đợi thêm thời gian rồi nói sau. Lý Kỳ cười cười, im lặng không nói. Phạm Tín thấy Lý Kỳ nói chuyện gọn gàng linh hoạt như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho Hồ Du, không khỏi âm thầm thở dài. Người này dù sao vẫn còn quá trẻ, không hiểu đạo làm quan. Nhưng y không biết, Lý Kỳ hoàn toàn không để Hồ Du vào mắt. Nếu không phải hắn còn muốn tìm hiểu tình hình của cấm quân, thì hắn đã chẳng thèm quan tâm rồi. Hắn định hót hoàng đế là do không có biện pháp nào, nhưng chỉ bằng Hồ Du, hai chữ, không xứng. Lý Kỳ xem thường tay Hồ Du này từ trong lòng. Hồ Du thấy Lý Kỳ chỉ tập trung uống trà, một chút cũng không để y vào mắt, trong lòng thầm giận, liếc nhìn Lý Kỳ, nói. Phó soái, chỗ này của chúng ta dù sao cũng không thể bằng Hàn Lâm Viện, nhưng người ăn mặc như vậy thực sự có thể mất thể thống. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên người tới, ta sẽ không nói nữa, nhưng sau này nhớ phải mặc quan phục tới. Mẹ ngươi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lý Kỳ mỉm cười nói, vâng vâng, đa tạ mã xuất đã nhắc nhở. Đúng rồi, không biết tí nữa mã xuất có rảnh không? Có chuyện gì? À, là như vậy. Vừa rồi ta đã nói với Ngu Hầu, ta làm chủ, mời mọi người tới quán ăn ăn một bữa. Mã xuất nhất định phải đi cùng đấy. Điều này... Hồ Du nhấn mải nói, phó soái, thực sự xin lỗi. Người mới tới, ta là cấp trên, nên thay người đón gió tẩy trần mới đúng. Sao có thể để cho người chi tiền? Nhưng do ta không biết hôm nay người sẽ tới, nên đã hẹn với người khác rồi. Ngày khác ta sẽ đền bù. Nói xong, y nhìn chằm chằm vào Phạm Tín. Ai chả, muốn hạ mã uy đây mà. Lý Kỳ lập tức minh bạch cười thầm. Cao cầu chỉ bảo ta không đắc tội với những người không nên đắc tội. Hồ Du ngươi hẳn là không ở trong số đó. Hắn cười nói. Đã như vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng thời gian còn dài mà, còn rất nhiều cơ hội. Nói xong hắn bỗng hướng mấy người Phạm Tín nửa đùa nửa thật nói. Phạm Ngô Hầu, Vương Phó Chỉ, La Đầu Đầu, ba người sẽ không chợt nhớ tới là có hẹn đấy chứ. Lời này của hắn không thừa chút đường sống nào cả, rõ ràng là muốn dùng thượng khi dễ hạ. La Tam Thạch vốn là một người thô kệch, đâu hiểu những chuyện kiểu này, cười ha ha nói, có rượu uống, lão La ta đâu có lý gì không tới, cho dù là phó soái cũng đừng hòng quên được ta. La Đồ Đầu thích uống rượu như vậy, đêm nay cứ thoải mái uống đi, không cần phải băn khoăn. Lý Kỳ cười ha hả, ánh mắt lại nhìn sang Phạm Tín và Vương Khánh Viễn. Phạm Tín và Vương Khánh Viễn bị kẹp ở giữa cũng rất là khó khăn. Đều là cấp trên của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không ngờ rằng vị phó soái này lại trực tiếp chống đối người lãnh đạo ngay ngày đầu tiên đi làm. Hơn nữa khẩu khí còn mạnh mẽ như vậy, người bên ngoài không biết còn tưởng rằng hắn mới là lão đại của thị vệ mã, thực sự là muốn mạng người à? Hai người ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Hồ Du nhớn mày nhìn Lý Kỳ, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Người này thực sự ra bài không theo lẽ thường. Y làm quan nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cấp dưới nào ngang ngược như Lý Kỳ, trong lúc nhất thời bị Lý Kỳ làm cho chấn trụ. Lý Kỳ cũng không muốn quá ép buộc bọn họ, đứng lên nói. Mã xuất, ta muốn đi dạo xung quanh đây một lát để làm quen với các đồng liêu, không biết có được hay không? Hồ Du nào nào vội gật đầu nói. Được, La Đồ Hầu, ngươi dẫn đường cho phó soái đi. Hiện giờ y cũng muốn trì hoãn một chút để suy nghĩ đối sách. Mà La Tam Thạch chỉ là một người thô kệch, miệng lại không nghiêm, cho nên dứt khoát phái y đi. Vậy hạ quan cáo từ trước. Lý Kỳ hướng mấy người thi lễ, sau đó dẫn theo Mã Kiều đi theo La Tam Thạch ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mã Kiều nhỏ giọng nói, Mã phó soái, đây cũng không phải là tác phong của ngươi à? Trong suy nghĩ của y, Lý Kỳ luôn là người biết ăn nói, tám mặt lung linh, rất ít khi đắc tội với người khác. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, mà hắn lại đắc tội với người mấy lần. Chỗ quan nha mà Lý Kỳ làm chính là cơ quan làm việc cao nhất của thị vệ mã, là nơi làm việc của ba lão đại đô chỉ huy sứ, phó đô chỉ huy sứ cùng với Ngu Hậu. Người bình thường không được làm ở trong này. La Tham Thạch và Vương Khánh Viễn cũng chỉ là trùng hợp có mặt hôm nay, cho nên giờ này trong tư nha chỉ còn có vài thư ký, áp tư cùng với vài tiểu quan tiểu lại. Mẹ nó, dẫn theo vài thuộc hạ cấp thấp như vậy cũng thật là mất mặt. Lý Kỳ nhớn mày hướng La Tham Thạch nói, La Đô Đầu, ngươi lập tức phái người đi gọi thập tướng, chỉ huy sứ, đô đầu gì đó tới đây hết cho ta. Không ngồi kín hai ba cái bàn thì khỏi phải mời làm cái gì. Vài người như vậy còn không bằng lão tử về nhà ăn cơm với vợ cho rồi. À, gọi thêm vài người đứng đầu của Long Vệ Quân tới đây cũng được. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Đây chính là tài đại khí thô. Đây là lần đầu tiên La Tam Thành gặp được cấp trên hào sảng như vậy, liền vỗ ngực cam đoan. Xin phó soái yên tâm, lão là dùng đầu đảm bảo, nếu không gọi được người tới thì xách đầu tới gặp. Mẹ, võ tướng đúng là võ tướng, động một cái là lại xách đầu tới gặp, cái đầu cũng thật không đáng giá đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, La Đô Đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây không phải là quân lệnh, chỉ cần gọi càng nhiều người tới càng tốt. À vâng vâng, ty chức biết rồi. La Tham Thạch gật đầu đi xuống gọi người. Dù sao Lý Kỳ cũng là cấp trên, lại còn mời khách. Rất nhanh, La Tham Thạch đã gọi được chừng 20 người tới, đều là chỉ huy sứ, ngu hầu của tất cả các doanh. Lý Kỳ đặc biệt lưu ý vài chỉ huy sứ của Long Vệ Quân. Quả nhiên so với các doanh khác uy vũ hơn nhiều, chỉ là hơi kiêu ngạo, hai mắt nâng tới đỉnh đầu. La Tam Thạch giới thiệu xong, Lý Kỳ tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Hôm nay mọi người có thể tới đây cổ động, trong lòng tài hạ hết sức cao hứng. Sau này còn có rất nhiều việc phải làm phiền mọi người. Tuy nhiên hôm nay chỉ có một việc, chính là uống rượu ăn thịt. Tí nữa mọi người cứ thoải mái ăn uống, không cần phải thay ta lo lắng chuyện tiền nong. Ai mà lo lắng thì quân pháp xử trí. Mọi người vừa nghe liền trầm trồ khen ngợi, đêm này nhất định là một đêm không say không về. Lúc đi trên đường bọn họ đã biết thân phận của Lý Kỳ. Hiện tại lại thấy Lý Kỳ hào sảng như vậy, đều ước gì đi theo hắn. Có ăn, có chơi, còn cầu cái gì nữa. Lý Kỳ cười hắc hắc, liếc nhìn sắc trời. Đã không xê dịch gì nhiều, hứng tiểu lại bên cạnh nói. Ngươi đi vào gọi Đô Ngu Hậu và Vương Phó Chỉ ra đây. Tiểu lại này vừa mới chuẩn bị đi gọi, chợt nghe thấy một tiếng cười cởi mở. Tất cả mọi người đều tới à? Chỉ thấy Hồ Du, Phạm Tín, Vương Khánh Viễn dẫn theo vài thân tín từ bên trong đi ra. Tề chức tham kiến mã soái Ngu Hậu. Mọi người thấy thế hết vội vàng hành lễ. Hồ Du có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ, lại liếc nhìn La Tam Thạch, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là có tiền, mời nhiều người như vậy, không có hai ba mươi sâu, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Y cười nói, ha ha, không ngờ phó soái lại gọi được nhiều người như vậy. Lý Kỳ khẽ cười, nhiều người mới náo nhiệt, chỉ tiếc rằng mã soái lại có hẹn trước rồi. Ai, nếu mã soái có thể cùng đi, vậy thì không thể tốt hơn, đáng tiếc, đáng tiếc. Hồ Du làm bộ do dự nói, được, phó soái đã nói như vậy, làm ca ca như ta, sao có thể không đi. Vừa nãy ta đã suy nghĩ qua rồi, hôm nay là ngày đầu tiên lão đệ tới nhậm chức, nếu ta không đi, chẳng phải là không nể mặt lão đệ và các anh em. Lão đệ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ trách ta. Mẹ ngươi, ngươi có đi hay không lão tử chẳng sao cả, không phải chỉ thêm bát thêm đũa thôi sao, có cần phải nói tới mức như vậy không, ngươi cũng quá coi trọng bản thân đi. Trong lòng Lý Kỳ rất khinh thường, ngoài miệng thì lại đói. Mã soái đã đồng ý, trong lòng Lý Kỳ rất cảm kích. À, nền thế, nền thế. Hồ Du cười cười, đúng rồi, tí nữa chúng ta tới chỗ nào ăn cơm. Lý Kỳ nói, ta vốn định mời mọi người tới một quán ăn để ăn, nhưng do ta còn chưa quen thuộc chỗ này lắm, cho nên muốn tìm hiểu thêm. Mã soái đối với chỗ này chắc là rất quen thuộc, mong mã soái làm chủ. Hồ Du nhíu mày suy nghĩ nói, vậy thì tới Vọng Nguyệt Lâu đi. Tốt. Mọi người vừa nghe thấy Vọng Nguyệt Lâu, nhất thời lộ vẻ vui mừng. Quán ăn đó chính là quán ăn tốt nhất ở khu vực quanh đây. Lý Kỳ kinh doanh quán rượu, tự nhiên là đã nghe qua tên của Vọng Nguyệt Lâu. Nếu bàn về quy mô, quán ăn đó khẳng định kém Phản Lâu và Phỉ Thúy Hiên, gần bằng Túy Tiên Cư. Nhưng nói về đồ ăn và rượu thì kém Túy Tiên Cư nhiều lắm, giá tiền cũng không thể giống nhau. Nhưng Vọng Nguyệt Lâu có một ưu thế, chính là vị trí địa lý tương đối khoáng đạt. Đứng trên lầu nhìn cảnh vật mênh mông, tạo cho người ta có cảm giác thoải mái. Một đoàn người hào hứng đi tới Vọng Nguyệt Lâu. Mã soái, ngài đã tới, mời ngài vào bên trong, mời mấy vị quân gia vào bên trong. Tiểu nhị của Vọng Nguyệt Lâu thấy thoáng cái có nhiều người tới như vậy, liền tươi cười rạng rỡ, vội vàng đi tới nghênh đón, nhiệt tình kêu lên. Hồ Du là khách quen của nơi này, cho nên các tiểu nhị ở đây đều nhận biết y. Hồ Du hào sảng nói, ha ha ha, hôm nay lão đệ của ta tới tiền nhiệm, ngươi nhanh đi bố trí vài bản thức ăn ngon cho chúng ta. Ngữ khí giống như y mới là người mời khách vậy. À, dạ dạ, tiểu nhân đi ngay. Lý Kỳ là người mời khách, lại có vẻ thấp điều hơn, cùng với Mã Kiều đi một bên, danh tiếng đấy không cần phải tranh với y. Đang lúc mấy người chuẩn bị lên lầu 2, chợt nghe thấy một tiếng kinh hô. Ờ, đây không phải là Lý sư phó sao? Mọi người quay đầu nhìn thấy là Lưu trưởng quầy của Vọng Nguyệt Lâu. Sự kiện ngõ giết heo lần trước, Vọng Nguyệt Lâu cũng tham dự trong đó. Thiếu chút nữa bị Lý Kỳ chỉnh cho phải đóng cửa, về sau vẫn là nhờ Lý Kỳ thả cho y một con ngựa. Lý Kỳ gặp vị Lưu trưởng quầy có mấy lần, giao tình không sâu lắm, cười ha hả nói. Lưu trưởng quầy, sinh hí gần đây vẫn tốt chứ? Lưu trưởng quầy mừng rỡ, đi lên phía trước, nói. Đà tạ Lý sư phó quan tâm, sinh hí của tiểu điếm vẫn tốt. La Tam Thạch reo lên. Lưu trưởng quầy, sao ngươi còn gọi là Lý sư phó, giờ phải xưng là Mã phó soái mới đúng. Lưu trưởng quầy mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười ha ha. Không sao, chỉ là cái danh hiệu mà thôi, gọi thế nào cũng được. Dù địa vị võ quan của thời này rất thấp, nhưng trung quy vẫn là quan. Lưu trưởng quầy không hiểu ra sao, sững sờ nửa ngày mới nói. Vậy thì chúc mừng Lý Mã phó soái rồi. Đà tạ, đà tạ. Thực ra Lý Kỳ chỉ tới đây mời khách ăn cơm, căn bản là không muốn nói nhảm với vị Lưu trưởng quầy này. Phó soái mời lên lầu. Lưu trưởng quầy cũng không dám chậm trễ Lý Kỳ, đích thân dẫn đám người Lý Kỳ lên lầu, hoàn toàn bỏ mặc Hồ Du một bên. Lên trên lầu còn mơ hồ nghe thấy có người nghị luận. Ê, quái, bình thường chúng ta đều ăn ở lầu 2, sao hôm nay phó soái vừa tới, vị Lưu trưởng quầy này đã mời chúng ta lên lầu 3 rồi. Phó soái của chúng ta không phải là người bình thường đâu, rượu thiên hạ vô song và quán bà rít gạo đều do phó soái làm ra, cho nên Lưu trưởng quầy sao dám chậm trễ phó soái. Hồ Du nghe thấy mấy tiếng nghị luận này, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường. Đoàn người rất háo hức đi lên lầu 3, nhưng vừa mới lên chợt nghe thấy một thanh âm khinh thường. Ê, đúng là xui bà. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy một bàn gần cửa sổ có ba vị văn sĩ ăn mặc gọn gàng ngồi đó, ước chừng 40 tuổi, đầy bộ râu dài, ăn mặc theo kiểu nho sinh, thần thái ưu nhã, rất có phong phạm của học giả. Hồ Du nhìn ba người kia, nhướng mày nhỏ giọng nói, chúng ta xuống lầu ăn thôi. Lý Kỳ ngẩn ra, không hiểu hỏi, vì sao? Đã tới Vọng Nguyệt Lâu, tất nhiên phải lên lầu 3 ăn chứ, chỗ này có phong cảnh đẹp nhất, hơn nữa trên này cũng không phải là không còn chỗ trống. Hồ Du vừa muốn mở miệng, chợt nghe một vị văn sĩ mặc áo xanh ngồi bên trái, vẻ mặt tuấn lãng hô. Lưu trưởng quầy, hôm nay chúng ta tới đây là để đàm luận, sao ngươi lại mời đám đó đến đây? Lưu trưởng quầy nhất thời lộ vẻ khó khăn, vừa rồi y quá hưng phấn, quên mất trên lầu 3 còn có mấy vị khó hầu hạ, nhưng y lại không dám đuổi Lý Kỳ xuống dưới, nếu Lý Kỳ tức giận thì quán của y xong đời rồi. Lửa giận trong lòng Lý Kỳ thoáng cái vọt lên, con mẹ ngươi, có cần nói thẳng như vậy không? Người nói những lời này với Lưu trưởng quầy, ta không quan tâm, nhưng lại nói thẳng trước mặt lão tử, rõ ràng là muốn chúng ta không xuống đài được đây mà. Hắn vung tay lên nói, mọi người cứ tùy tiện tìm vị trí mà ngồi. Dừng một lúc hắn lại hướng Lưu trưởng quầy nói, Lưu trưởng quầy, phiền ngươi gọi người cầm mấy bình rượu ngon lên đây. Mọi người nhìn nhau nhưng không có ai dám ngồi xuống. Làm sao vậy? Đám này mất hết chim rồi hả? Lý Kỳ lại lớn tiếng nói, ngồi đi, đứng lặng chỗ đó làm gì? Mã Kiều cũng không biết bọn họ rốt cuộc sợ cái gì. Y cũng không cố kỵ nhiều như vậy, chỉ vào một cái bàn dài trước cửa sổ nói, ê, vị trí này tốt. Nói xong, y liền hấp tấp chạy tới, ngồi xuống. Vị văn sĩ kia thấy thế, vẻ tức giận trên mặt càng thâm, trợn mắt nhìn Hồ Du. Trong lòng Hồ Du không ngừng kêu khổ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ thấp giọng nói, ê, phó soái, người gây ra đại họa rồi. Nói xong, y tiến lên, hướng văn sĩ kia chắp tay nói, tỷ chức tham kiến Tống đại học sĩ. Tài văn sĩ tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không hề để ý tới y. Đại họa. Lý Kỳ thực không rõ, hai tay ôm ngực muốn xem ba người này có thể chơi ra trò gì. Lúc này Phạm Tín bỗng đi tới bên cạnh nói, phó soái, vị kia chính là Tống Mặc Tuyền, Tống đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, chúng ta chớ nên chọc vào y, xuống lầu 2 ăn cũng được. Họ Tống. Lý Kỳ nhớ mày, đột nhiên nhớ ra trước kia Bạch Thiền Dạ đã từng nói, lão tử của Tống Ngọc Thần làm ở Hàn Lâm Viện, liền nhỏ giọng hỏi, con trai của y có phải tên là Tống Ngọc Thần? Đúng vậy. À, nguyên lai là cùng một ổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lý Kỳ không khỏi cười ra tiếng, hồ lên nói, hôm nay ta làm chủ, ta bảo ngồi chỗ nào thì mọi người cứ ngồi chỗ đó, xảy ra chuyện gì bản quan sẽ chịu trách nhiệm thay cho các ngươi. Ai chà, quan uy thật lớn. Tống Mặc Tuyền lườm mắt nhìn Hồ Du, không nóng không lạnh nói, Hồ Du, thu hạ của ngươi quan uy còn lớn hơn cả ngươi à? Hồ Du vội đáp, Tống đại học sĩ chớ trách, hôm nay hắn vừa mới tới nhậm chức, còn rất nhiều quy củ không hiểu, ta thay hắn xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong y liền ra lệnh cho đám bộ hạ, phó soái chớ nhiều lời nữa, toàn bộ đi xuống cho ta. Cái tên này có còn là nam nhân hay không? Đối với Hồ Du, Lý Kỳ đã hết chỗ nói rồi. Người hà món lợi nhỏ còn chưa tính, nhưng người khác cưỡi lên đầu ngươi rồi, ngươi còn có thể nhịn. Hắn cười lạnh một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Mã Kiều nói, Mã soái, hiện tại đang ở ngoài quan nha, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi cá nhân bên ngoài ngươi cũng muốn can thiệp vào? Ta cứ ngồi đây đấy, Các người muốn xuống lầu thì đi đi, tiền tí do ta trả. Những võ quan kia bị Lý Kỳ nói kích như vậy, nhiệt huyết đàn ông cũng sôi trào lên, dùng ánh mắt trao đổi, rất có ăn ý, đi về hướng Lý Kỳ. Tống Mặc Tuyền nhìn thấy cảnh này tức giận tới phát run. Lý Kỳ biết, địa vị của võ tướng thời này rất thấp, nhưng lại không ngờ thấp tới tình trạng như vậy. Đường đường là đầu lĩnh của cấm quân, thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng phải khúm núm với đám sĩ phu kia. Đây không phải là võ tướng mà là thái giám mới đúng. Có lẽ thái giám còn mạnh hơn bọn họ. Nhưng hắn có điều không biết. Thời này, văn nhân đều coi việc đàm luận tới võ vẽ là sỉ nhục. Từ tận trong lòng đã xem thường võ tướng. Hơn nữa, triều đình cũng quy định rõ ràng tôn ti trật tự giữa võ tướng và quan văn. Võ quan gặp phải quan văn giống như nhi tử gặp được lão tử vậy, chỉ kém quỳ xuống hành lễ mà thôi. Thực ra Tống Mặc Tuyền làm vậy cũng không sai, bởi vị trí địa lý của Vọng Nguyệt Lâu tương đối tốt, là nơi quan văn thích đi nhất, cho nên võ quan bình thường đều tới lầu 2 hoặc lầu 1 ăn cơm. Nhưng hôm nay bởi vì có quan hệ tới Lý Kỳ, cho nên Lưu Trưởng Quầy trong lúc hưng phấn nhất thời đã quên mất, kết quả là diễn ra trò khôi hài như vậy. Lúc Lý Kỳ làm đầu bếp đã không có giác ngộ đó, hiện tại làm quan hắn càng không cố kỵ. Hắn cũng không muốn ngày đầu tiên mình mời khách lại phải chật vật rời đi. Như thế sau này sao dám đối diện với đám binh lính thủ hạ được. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Đây là lần đầu tiên Tống Mặc Tuyền thấy một võ tướng kiêu ngạo như vậy. Nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh xuống bàn, hướng Hồ Du, cả giận nói. Hồ Du, ngươi quản lý thủ hạ như vậy hả? Tốt, tốt, ngươi chờ xem, ngày mai Lão Phu nhất định sẽ tố cáo ngươi lên Hoàng Thượng. Hồ Du nghe xong, trong lòng nhất thời không ngừng kêu khổ. Y ghét nhất đúng là đám quan văn này, hờ tí lại viết đơn thượng tấu. Đồng thời y cũng rất căm tức Lý Kỳ, nhiều lần cãi lệnh của y, nhưng hiện tại thủ hạ đều hướng về Lý Kỳ. Nếu y vẫn khư khư cố chấp, cưỡng chế đuổi bọn họ xuống, chỉ sợ sẽ làm mất đi nhân tâm. Trong lúc nhất thời, y không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý Kỳ cũng không muốn quét mặt của Hồ Du. Dù sao bọn họ làm chung một chỗ, y mất mặt, tất cả đều mất mặt. Đứng lên, nói. Tống học sĩ, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn làm gì cứ hướng lên người ta là được rồi. Đừng mãi dùng người khác để hả giận. Thật không giống một nam nhân tí nào. Hai mắt của Tống Mặc Tuyền tóe lửa, căm tức nhìn Lý Kỳ. Đám vũ phu các ngươi, chữ to không nhìn được một cái, tôn ti chẳng phân biệt được, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ một tiểu quan như ngươi cũng đáng để lão phu tấu lên hoàng thượng sao? Thật đúng là cuồng vọng tự đại. Lý Kỳ nhún vai cười nói, lời ấy của Tống học sĩ sai rồi. Đây không phải lần đầu tiên ngươi thượng tấu tố cáo ta, cho nên có lần thứ hai cũng chả khác gì. Tống Mặc Tuyền nhướng mày hỏi, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Dễ nói, tại hạ từng là đầu bếp của Thúy Tiên Cư, Lý Kỳ. Hiện tại đảm nhiệm chức phó đô chỉ của thị vệ mã. Đúng rồi, ta và lệnh công tử còn có chút giao tình. Lý Kỳ cười ha ha đáp. Người nói cái gì? Người chính là Lý Kỳ. Tống Mặc Tuyền trừng mắt nhìn hắn giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Dư luận của Bắc Tống vẫn luôn bị Nho Sinh khống chế. Nhưng sự xuất hiện của Lý Kỳ đã phá vỡ truyền thống đó. Việc của Quý Hồng Nô càng làm cho đám Nho Sinh đại bại, mặt mũi quét rác. Hàn Lâm Viện của bọn họ cũng theo đó mà mất mặt, đều coi Lý Kỳ là cửu nhân số một. Nhưng khổ nỗi, Hoàng thượng và dân chúng đều hướng về Lý Kỳ, vài cái miệng của bọn họ sao có thể chống lại miệng của dân chúng được. Bọn họ lại càng không dám làm kẻ địch của khắp thiên hạ, cho nên chỉ có thể nén giận. Nhưng dù sao địa vị của Nho Sinh ở Bắc Tống đã thâm căn cố đế, Lý Kỳ chỉ khiến bọn họ nhúc nhích một tí thôi, chứ không dao động tới căn cơ của bọn họ. Đúng vậy, thực ra bàn về quan hệ giữa ta và lệnh công tử, ta còn phải gọi ngài một tiếng Tống Thúc Thúc. Lý Kỳ mỉm cười nói. Tống Mặc Tuyền hừ nói, tiểu nhi sao có thể quan hệ với cái hạng người ti tiện như ngươi được, thằng nhãi ngươi, đừng có nói hiểu nói vượn. Đã như vậy ta sẽ không nói nữa, có lẽ Tống học sĩ còn không biết, hiện tại nhắc tới tên của lệnh công tử, tất cả quán ăn, quán trà đều không cho phép vào. Lý Kỳ cười ha ha nói, ơ, vì sao vậy? Mã Kiều hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, hình như Tống công tử ngụy trang khẩu hiệu thay trời hành đạo, muốn đuổi Hồng Nương tử ra khỏi Biện Kinh. Mọi người cũng biết đấy, Hồng Nương tử một lòng làm việc thiện, được xưng là Bồ Tát sống. Tống công tử muốn đuổi Bồ Tát đi, người nói xem, dân chúng có nguyện ý không? À, thì ra là thế. Cái tên Tống công tử kia, dù sao cũng đã đọc đủ thứ thi thư, sao lại làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy? Lý Kỳ nhún vai nói, ta làm sao mà biết được? Hai người kẻ sướng người họa, làm cho Tống Mặc Tuyền thiếu chút nữa thì tức giận ngất đi, giận dữ hét. Thằng nhãi ngươi, chớ có làm càn, ngươi đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, tất cả việc này đều do ngươi ở đằng sau động tay động chân. Lý Kỳ gãi đầu nói, Tống học sĩ, cơm có thể ăn, nhưng lời không thể nói bậy. Ngươi có bằng chứng chứng minh ta ở đằng sau động tay động chân hay không? Cho dù là ta, đây cũng là chuyện tốt mà. Ít nhất, ta xuất tiền cứu tế những dân chạy nạn kia, đây chính là một việc công đức. Nếu Tống học sĩ nguyện ý làm như vậy, đừng nói đi xuống lầu ăn cơm. Cho dù muốn ta quỳ bái ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ sợ Tống học sĩ không nỡ vài đồng lẻ đó. Người nam nhân mập mạp ngồi bên cạnh Tống Mặc Tuyền đứng lên nói, lớn mật, ngươi chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, nhìn thấy chúng ta không hành lễ thì thôi, còn dám mở miệng vô lễ, coi rẻ thượng quan, ngươi có biết tội của ngươi hay không? Thực xin lỗi, ta không biết ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì? Lý Kỳ trực tiếp hỏi. Người nọ khẽ đáp, ta là học sĩ của Hàn Lâm Viện, Lục Bách Hiểu. À, thì ra là Lục học sĩ, hân hạnh, hân hạnh. Lý Kỳ chắp tay, nói xong hướng đám thủ hạ. Các người cũng vậy, còn không mau mau hành lễ. Mọi người đứng dậy uể oải nói, tế chức tham kiến Lục đại nhân. Không hổ là lính của ta, rất biết đùa giỡn. Lý Kỳ cười ha hả nói, vậy được chưa Lục đại nhân, nếu không có việc gì khác thì chúng tôi ăn cơm đây. Tiểu Nhị, mang rượu lên. Chậm đã. Lục Bách Hiểu giơ tay lên mỉm cười nói, hiện tại bản quan ra lệnh cho các người xuống lầu ăn. Lý Kỳ sững sờ kinh ngạc nói, Lục đại nhân, xin hỏi ngài vừa nói gì? Ngài ra lệnh cho chúng tôi xuống lầu ăn. Lục Bách Hiểu gật đầu, không sai, lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh? Tống Mặc Tuyền vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, dương dương đắc ý nhìn Lý Kỳ. Trung tướng nhất thời không biết làm sao, đều thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ duỗi tay nói, lấy ra. Lục Bách Hiểu kinh ngạc hỏi, lấy cái gì? Hồ phu chứ cái gì? Hồ phu? Ta làm sao sẽ có hồ phu? Ngươi đừng có chuyển chủ đề, mà mau lăn xuống. Lý Kỳ bỗng vỗ mạnh bàn cả giận nói, lớn mật Lục Bách Hiểu, dám mưu đồ tạo phản, người đâu, mang ra ngoài chém cho ta. Lời này thật là quá khí phách, khiến cho toàn trường nhất thời ngây như phỗng, đều suy nghĩ tên này điên rồi. Phạm Tín vội nói, phó soái, vạn lần không được. Phạm Ngô Hầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho nghịch thần tặc tử? Vậy thì đừng trách ta cũng chỉ tội ngươi. Lý Kỳ hiên ngang lẫm liệt nói. Lục Bách Hiểu tức giận tới mồm mép run rẩy, chỉ vào Lý Kỳ nói, thằng nhãi ngươi, sao dám vu oan ta? Ta nhất định phải tố cáo ngươi lên hoàng thượng. Tố cáo? Ta còn muốn tố cáo ngươi đây này. Lý Kỳ hừ nói, xin hỏi Lục đại học sĩ chúng tôi là ai? Lục Bách Hiểu tức giận đáp, bọn ngươi bất quá chỉ là một đám vũ phu mà thôi. Không sai, chúng tôi là vũ phu, nhưng chúng tôi còn có một cái tên quang vinh khác, chính là cấm quân. Lý Kỳ nhếch miệng hướng những người còn lại, mọi người nói có đúng hay không? Đúng vậy, mọi người đồng thanh kêu lên. Lý Kỳ lại hỏi, vậy trách nhiệm của cấm quân chúng ta là gì? Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ kinh sư. Nói rất hay. Lý Kỳ gật đầu, vậy các ngươi nói cho vài vị là học sĩ, chỉ có người nào mới có thể điều động cấm quân? Mọi người lại lớn tiếng reo lên, hoàng thượng và Xu Mật Viện. Vậy Hàn Lâm Viện có tư cách đó không? Không có. Lý Kỳ rất thỏa mãn gật đầu, hai mắt hướng về Lục Bách Hiểu. Lục đại học sĩ, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, không có hổ phù mà dám tùy tiện điều động cấm quân. Đây chẳng phải là ý đồ mưu phản còn là cái gì? Tố cáo ta. Ngươi đi tố cáo thử xem. Chúng ta khiến việc này náo đại, ta nhiều lắm là bãi quan từ chức. Còn ngươi, ý đồ mưu phản, cái tội danh này có thể to lắm, rời đầu là chắc chắn rồi. Ngươi viết tấu chương đi, để ta giúp ngươi mài mực. Vì sao Bắc Tống tăng mạnh quyền lực của Xu Mật Viện? Đơn giản chính là sợ hãi có người mưu phản, cho nên nếu không có hổ phù trong tay mà dám tự tiện điều động quân đội, hơn nữa còn là cấm quân, đừng nói là Hàn Lâm Viện, cho dù là người của Tam Nha cũng không thể được. Ngươi, ngươi cưỡng tử đoạt lý, ta điều động cấm quân khi nào? Mặt mũi của Lục Bách Hiểu đầy mồ hôi, ngón tay chỉ vào Lý Kỳ cũng bắt đầu run rẩy. Lý Kỳ nhún vai nói, Lục đại học sĩ, vừa rồi ta đã hỏi ngươi một lần, có phải ngươi ra lệnh cho chúng ta xuống lầu ăn cơm hay không? Ngươi nói đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, cho nên xin hỏi ngươi, ra lệnh cho chúng ta xuống lầu chẳng phải là điều động cấm quân rồi sao? Nói không chừng đợi tí nữa ngươi lại điều động chúng ta tới hoàng cung để tạo. Thôi lắm, có người mới tạo phản. Hiện giờ trong lòng của Lục Bách Hiểu đã rối loạn, lời nói thô tục cũng phát ra. Lý Kỳ cười nói, Lục học sĩ, ngài khẩn trương như vậy làm gì? Ta định nói là tạo phòng, chẳng lẽ ngài có tật giật mình? Chúng võ tướng nghe xong không nhịn được cười ra tiếng, vị phó suất này đúng thật là xấu. Lục Bách Hiểu lảo đảo, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Tống Mặc Tuyền tranh thủ thời gian viện lấy y, hướng Lý Kỳ nói, ăn nói lợi hại lắm, nếu Lục đại học sĩ có mệnh hệ gì, ta nhất định không buộc tha cho ngươi. Lý Kỳ gãi chán nói, Tống học sĩ, đừng nói ta nhắc nhở ngươi. Lục Bách Hiểu mưu toan tạo phản, ngươi và y thân cận như vậy, một khi hoàng thượng truy cứu, ngươi cũng đừng trách ta không nói tình cảm nhé, sẽ bẩm báo chi tiết. Ngươi ở trong triều, Tống Mặc Tuyền coi như là người biết ăn nói, không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương, bị Lý Kỳ nói cho á khẩu không trả lời được. Nhưng nếu không dưng phải gánh cái tội danh lớn như vậy, thực sự đáng sợ. Lúc này, vị ngồi đối diện Tống Mặc Tuyền đứng dậy ôn tồn nói, ai, Mã phó soái, mọi người đều là quan đồng liêu, đâu cần phải tính toán chi li. Ta thấy sắc trời đã không còn sớm, các vị đã thao luyện một ngày rồi, chắc cũng mệt. Mọi người vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, ăn cơm trước đi. Lý Kỳ chép miệng hỏi, các người không điều chúng ta xuống lầu nữa hả? Đã bị người nói thành mưu phản, còn ai dám điều động các người nữa? Người nọ cười ngượng ngùng nói, ơi đâu có đâu có, vừa rồi Bách Hiểu chỉ là nói vui mà thôi, các vị tướng quân chớ cho là thật. Đã như vậy, Lý Kỳ ôm quyền hướng Hồ Du nói, Mã soái, còn mời ngài cố kỵ tính mạng của Lục học sĩ ngồi chung với hạ quan. Nếu ngài xuống lầu ăn, Lục học sĩ sẽ mang tội danh tự tiện điều động cấm quân mất. Mời ngài ngồi bàn trên. Trung võ tướng cũng kêu lên, mời Mã soái ngồi bàn trên. Hồ Du đã sớm choáng váng, y vạn lần không ngờ Lý Kỳ lại có thể khiến cho đám đại học sĩ phải cúi đầu nhận lầm với võ tướng bọn họ. Nhưng dù sao y vẫn còn có chút lo lắng, đây đều là người có quyền cao chức trọng, nếu chưa cứu y sẽ không thoát khỏi quan hệ. Người nọ thở dài duỗi tay nói, mời Mã soái. Vâng, vâng. Hồ Du gật đầu, sau đó đi tới, trong lòng không biết là tư vị gì. Mồi lửa đầu tiên của Lý Kỳ đã trực tiếp đốt lên cấp trên của mình. Đám người Phạm Tín đã thay đổi cách nhìn với hắn. Nhưng chưa từng nghĩ tới, chỉ gần kề mấy canh giờ, hắn lại đốt lửa về phía Hàn Lâm Viện. Từ lúc Tống Thái Tổ uống rượu tước binh quyền, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Từ trước tới nay, Tam Nha luôn bị Hàn Lâm Viện đè đầu cưỡi cổ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bình thường đám võ tướng kia gặp phải sĩ phu, đại học sĩ đều rất khúm núm, mà ngay cả lão tướng quân như Chủng Sư Đạo cũng thế. Nhớ lúc trước Địch Thanh tiến vào Du Mật Viện cũng bị đám ngôn quan đại học sĩ buộc tội, dù cuối cùng ông ta vẫn có thể tiến vào, nhưng càng về sau vẫn không tránh khỏi bi kịch. Trước kia Lý Kỳ thấy Bắc Tống hủ bại như vậy, hắn liền đổ tội cho Lục Tặc, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy việc này, suy nghĩ của hắn đã thay đổi lớn. Nếu đám Lục Tặc, Nhạc Phi cùng với Chủng Sư Đạo mà kiên cường chính trực thì bọn họ có thể bước lên một bước cuối cùng đó không? Chỉ sợ đã sớm bị cái nhóm nho sinh cổ hủ dùng cái lưỡi dẻo quẹo của mình làm cho tức chết rồi. Muốn nói vì sao Bắc Tống bị quân Kim tiêu diệt, hiện giờ Lý Kỳ cho rằng đám nho sinh chính là nguyên nhân chính. Chỉ đọc hơn người khác vài năm sách vở đã kiêu hoành bạt hỗ, không ai bị nổi. Chỉ viết chữ nhanh hơn người khác, động một tí lại thượng tấu, tìm xương trong trứng gà. Nhưng một khi xảy ra chiến tranh, bọn họ ngoại trừ cầu hòa ra thì vẫn là cầu hòa. Những điều học được trong sách vở đã quên mất một mảnh, chỉ biết chọn kẻ yếu hơn để ức hiếp. Chẳng hạn như Lương Sư Thành, người ta chỉ là một thái giám, nhưng đại học sĩ của Hàn Lâm Viện có ai dám mắng y. Cho dù ngươi thượng tấu, hoàng thượng cũng không thèm nhìn tấu chương đó. Ngươi làm sao làm khó dễ được ta? Bỏ dân chúng sang một bên, chỉ nói về chính trị, căn bản không có đúng với sai, gian với chung, chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện. Mà đám võ tướng vốn có địa vị xấu hổ cũng liền trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa các chính khách. Nhưng đám võ tướng bình thường luôn bị đàn áp, hôm nay rốt cuộc hãnh diện một phen. Lý Kỳ đã thay bọn họ hả giận, trong lòng họ thì tự nhiên là cảm ơn Lý Kỳ. Rất rõ ràng, địa vị của Lý Kỳ thoáng cái đề cao hơn rất nhiều. Đợi cho rượu được bưng lên, đám chỉ huy sứ đô đầu kia đều liên tiếp mời rượu Lý Kỳ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng Lý Kỳ là một nam nhân rất có nguyên tắc. Hắn từ chối nhã nhặn từng người, chỉ dùng trà thay rượu. Mà mọi người cũng không để ý lắm. Trong chốc lát, Lý Kỳ đã uống liên tục 7-8 chén trà. Bụng có chút căng, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Hắn vạn lần không ngờ, một việc nhỏ như vậy đã khiến hắn thu phục được nhân tâm. Chính ra nên cảm ơn đám người Tống Mặc Tuyển mới đúng. Mà người không vui nhất không ai khác là Hồ Du. Vừa rồi ngồi ở trước mặt thủ hạ, y đã mất hết mặt. Hơn nữa toàn bộ danh tiếng đã bị Lý Kỳ cướp mất, còn đắc tội cả đôi bên. Đám người Tống Mặc Tuyển coi như nhớ kỹ y, mà các thuộc hạ cũng không còn để ý tới y nữa. Tất cả đều là vì tên phó đô chỉ mới tới này. Lý Kỳ đều nhìn trong mắt, nhưng hắn không có gì phải sợ Hồ Du. Người mà hắn sợ nhất là hạng người hỉ nộ không lộ ra như là Lương Sư Thành, Vương Phủ, hạng chân tiểu nhân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tử lượng của đám võ tướng này quả thực không tồi. Nếu đã mời bọn họ ăn cơm, nhất định phải mang đủ tiền. Thức ăn còn chưa bưng lên, rượu đã uống hết 5 bình. Tốc độ tiêu phí như vậy là điều Lý Kỳ thích nhất. Với giá cả của rượu thiên hạ vô song, chỉ có đám người Hồng Thiên Cửu, Cao Nhà Nội mới dám uống như vậy. Đám võ tướng ăn uống ồn ào khiến cho mấy người Tống Mặc Tuyển đau đầu không thôi. Nhưng bọn họ cũng không thể đi, bằng không mất hết mặt mũi, chỉ có thể ngượng trống. Thỉnh thoảng lại mượn cơ hội châm chọc vài câu. Nhưng những lời nho nhã của đám bọn họ, đám võ tướng lại không hiểu, giống như đàn gảy tai trâu. Muốn chọc giận mà không chọc giận được, đúng là bi kịch. Đang lúc đám người Lý Kỳ ăn uống cao hứng, bỗng nhiên có một nhóm người đi lên, ước chừng 6-7 người, người nào cũng phải cao hơn 1m8. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, góc cạnh, rõ ràng, vầng trán mang theo vài phần ngạo khí. Phó soái, ăn uống xong chúng ta đi đâu chơi? Tất nhiên là Phong Tây Lâu rồi, ha ha ha. Một hồi cười dâm đãng qua đi, Người cầm đầu chợt thấy mấy người Tống Mặc Tuyền biểu lộ không khác gì với Hổ Du vừa nãy, vừa định rời đi, chợt thấy đám người Lý Kỳ cũng ở đó, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đám người La Tam Thạch thấy đoàn người này cũng ngẩn ra, đều đặt chén bát xuống. Không khí khá là quỷ dị. Lý Kỳ nhìn mà không hiểu ra sao, nhỏ giọng hỏi hướng La Tam Thạch. Đô đầu, những người kia là ai? La Tam Thạch đáp, phó soái, bọn họ là người của Điện Tiền Tư. Đầu lĩnh kia là Hà Trùng, phó soái Điện Tiền Tư, anh ruột y, Hà Quán là điện soái. Nguyên lai là người đồng hành. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, bữa rượu này đúng là càng uống càng náo nhiệt. Hà Trùng thấy đám người Hồ Du đều ngồi ở đây, nếu mình lại đi chẳng phải là mất mặt sao, đành phải cùng đám thủ hạ đi tới trước bàn của Tống Mặc Tuyền hành lễ nói. Hà Trùng bái kiến Tống đại học sĩ. Vừa nãy Tống Mặc Tuyền bị Lý Kỳ làm cho tức giận suýt ngất, đối với đám võ tướng này ngày càng hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức giận hừ một tiếng không thèm để ý tới y. Hà Trùng cảm thấy hoang mang, Điện Tiền Tư của bọn họ có nhiệm vụ trưởng quản đại nội, cho nên cũng có chút liên lạc với những đại thần này. Bình thường dù Tống Mặc Tuyền rất tự ngạo nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu với y. Nhưng Hà Trùng không dám chính diện xung đột với Tống Mặc Tuyền, sắc mặt hơi lộ vẻ xấu hổ, lại thi lễ một cái, sau đó hướng về bàn Lý Kỳ. À, thì già Mã Soái cũng ở đây. Ủa, hôm nay sao ngươi lại hào phóng tới mức mời mọi người tới Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm vậy? Hà Trùng tới trước mặt Hồ Du, vỗ vỗ bả vai y, cười ha hả nói. Mặc dù y là phó soái, nhưng chức quan chính là tứ phẩm, còn cao hơn Hồ Du và Lý Kỳ một cấp. Đám thủ hạ của Hà Trùng cũng liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường. Hồ Du cười cười ngượng ngùng. Hôm nay phó đô chỉ của thị vệ mã chúng ta tới tiền nhiệm, cho nên mới mời các huynh đệ đi ăn mừng. Xem ra, y có vẻ sợ tay Hà Trùng này. À! Hà Trùng nhìn quét qua mọi người, ánh mắt dừng ở Lý Kỳ. Thấy hắn mi thanh mục tú, dáng người đơn bạc, khinh thường cười cười, hướng Hồ Du nói. Đúng rồi, Mã Soái, gần đây nhà ta muốn sắm thêm vài bộ bàn ghế. Thủ hạ của ngươi dù không giỏi đánh chiến trận, nhưng làm mấy thứ đồ chơi kia thật không tồi. Nhờ ngươi giúp huynh đệ làm mấy bộ, thế nào? Đám thị vệ mã vừa nghe, người nào người nấy đều lộ vẻ tức giận. Lý Kỳ cảm thấy không vui, cười hà hà nói. Các huynh đệ của ta không những biết đóng bàn ghế, còn biết đóng quan tài. Ngươi có muốn vài bộ hay không? Thằng nhãi này thật lớn mật, dám vô lễ với phó soái của chúng ta như vậy. Hà Trùng còn chưa kịp mở miệng, thủ hạ của y đã nhịn không được, chỉ vào Lý Kỳ mắng. Lý Kỳ đâu phải là hạng người nhu nhược như Hồ Du, vỗ mạnh bàn nói. Ngươi tính là cái gì? Lão tử nói chuyện với cấp trên của ngươi, có phần cho ngươi xen vào hả? Cút sang một bên. Con mẹ ngươi, muốn chết phải không? Đám người của Điện Tiền Tư lập tức đi lên phía trước. Muốn đánh nhau thì lão tử liền phụng bồi. Thị vệ mã thấy Lý Kỳ dẫn đầu đều đứng dậy, song phương ánh mắt va chạm vào nhau, tóe ra lửa. Đủ rồi. Hồ Du bỗng đứng lên nói. Các người muốn làm gì? Còn để mã soái ta vào mắt hay không? Ngồi xuống cho ta. Đám người La Tam Thạch căn bản không quan tâm tới y. Ở trước mặt Tống Mặc Tuyền, bọn họ có lẽ còn có chút chột dạ. Nhưng võ đấu võ, ai mà ngồi xuống chính là sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về Lý Kỳ. Ánh mắt của Lý Kỳ lại nhìn về Hà Trùng. Hà Trùng cũng không phải là một mãng phu, hơi chút sững sờ giơ tay lên. Thuộc hạ của y lập tức lui về sau mấy bước. Lý Kỳ cũng hơi gật đầu, mọi người mới ngồi xuống. Hà Trùng híp mắt hỏi. Vị này chính là mã phó soái. Dễ nói, dễ nói. Lý Kỳ gật đầu cười. Tại hạ Lý Kỳ, hôm nay vừa mới tới tiền nhiệm, không biết điện phó soái có gì chỉ bảo. Lý Kỳ. Hà Trùng nhíu mày, cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời y không nhớ ra. Cười ha ha, ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ cũng mỉm cười, đa tạ, đa tạ. Nói xong hắn phân phó cho tiểu nhị. Tiểu nhị, hôm nay tiền ăn uống của điện phó soái đều tính cho ta. Đám người La Tam Thạch nghe xong đều lộ vẻ kiêu ngạo. Thấy lão đại của chúng ta nhiều tiền chưa? Hà Trùng vung tay hướng tiểu nhị nói. Không cần, chút tiền lẻ ấy Hà Mỗ vẫn trả được, không phải làm phiền mã phó soái. Lý Kỳ cười nói. Điện phó soái quá khách khí rồi. Nếu điện phó soái trả tiền ăn uống giúp chúng tôi, Lý Kỳ tôi sẽ không nói hai lời. Tất cả mọi người coi như người một nhà. La Tam Thạch buồn bực thầm nói. Nếu thực như vậy, lão tử sẽ uống cho người không trả nổi thì thôi. Những người còn lại đều cúi đầu cười trộm. Lão đại của mình nói chuyện thật không nể ai. Hà Trùng ngượng ngùng cười nói, mã phó soái cứ nói đùa. Nói xong y lại hướng Hồ Du. Mã soái, chúc mừng ngươi được cười tài. Xem ra sau này ngươi có thể yên tâm gối đầu ngủ rồi. Tốt rồi, chúng tôi sẽ quấy rầy mọi người nữa. Nói xong y liền dẫn thủ hạ rời đi. Lý Kỳ sao nghe không ra y đang châm ngòi ly gián. Nhưng hắn chỉ cười mà không nói, thầm nghĩ. Còn cần ngươi nói khích sao? Ngay từ lúc bắt đầu lão tử đã không coi y là mã soái rồi. Hiện giờ vẻ mặt của Hồ Du giống như ăn phải cứt chó vậy, thực sự rất khó coi. Trong mắt hiện lên một tia oán hận, trong lòng vừa hận vừa e ngại Lý Kỳ. Mã phó soái, thật không ngờ ngươi còn có một mặt này, Mã Kiều ta coi như nhìn lầm ngươi. Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, Mã Kiều liền ghé sát nhỏ giọng nói. Lý Kỳ nhếch miệng, bên chúng ta nhiều người hơn, sợ cái bướm. Mã Kiều gật đầu, thì ra là thế. Đúng lúc này bỗng có một người đi lên. Lý Kỳ vừa thấy người nọ sắc mặt cả kinh, vội vàng tránh ở phía sau Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi nhanh che giùm ta, con mẹ nó chứ, tới tận nơi này rồi mà vẫn gặp được y, đúng là tả môn mà. Chính đạo, sao hôm nay cứ lại tới đây? Tống Mặc Tuyền hướng người nọ cười ha hả nói. Người này chính là Trương Trạch Đoan. Trương Trạch Đoan hướng ba người chắp tay cười nói. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới chậm. Lục Bách Hiểu nói. Chính đạo, người vừa tới đúng lúc, chúng ta đổi nơi khác uống đi. Có đám người thô kịch này ở đây, uống rượu liền mất vị. Trương Trạch Đoan lộ vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn, sắc mặt bỗng vui vẻ, vùng tay kích động nói. Lý sư phó, ngài cũng ở đây hả? Nói xong y liền vứt xuống bạn tốt của mình, bước nhanh về hướng bàn của Lý Kỳ. Mà ơi, trốn như vậy mà cũng nhìn thấy, toi mình rồi. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt, đám người Hồ Du thấy Trương Trạch Đoan đi tới, vội vàng đứng dậy thi lễ. Tề chức bái kiến Trương Đại học sĩ. Trương Trạch Đoan tùy ý ừ một tiếng, hướng Lý Kỳ trốn ở tận trong cùng, cười ha hả nói. Lý sư phó, Lý sư phó. Trời ạ, cứu, cứu ta. Lý Kỳ bất đắc dĩ đứng lên, ngượng ngùng nói. Trương Đại học sĩ, đúng là xảo. Lý sư phó, ta chính là đang muốn tìm ngài đây. Tìm ta làm gì? Là như vậy, lần trước được ngài chỉ giáo, Trương Mỗ đã được lợi ích không nhỏ. Mấy ngày này, ta một mực ở trong nhà khổ luyện, đã vẽ ra ước chừng 1000 quả trứng gà, muốn đưa cho ngài nhìn xem, hy vọng ngài có thể chỉ điểm 1-2. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, cũng được. Trương Trạch Đoan vui vẻ. Lý sư phó đợi ở chỗ này một lát, ta lập tức quay về lấy. Ngài bây giờ? Lẽ nào Lý sư phó có gì không tiện? Trương Đại học sĩ, người xem, chỗ này nhiều huynh đệ như vậy, nếu không, ngày khác chúng ta lại bàn. Lý Kỳ rất khó xử đáp. Lúc này Trương Trạch Đoan mới để ý tới đám người Hồ Du, sững sờ hỏi, Lý sư phó, bọn họ. Lý Kỳ vội cười đáp, như vậy, bây giờ ta đã là phó đô chỉ của thi vệ mã rồi. Mặc dù Trương Trạch Đoan là họa sĩ, nhưng cũng không phải là người ngu, biết rõ đây nhất định là hoàng thượng bố trí, cười ha hả nói, chúc mừng, đa tạ. Đối với vị Trương Trạch Đoan, Lý Kỳ vẫn còn rất tôn trọng, chỉ là có ý chút phiền toái. Như vậy đi, tối mai Trương Đại học sĩ tới quán bar của ta được không? Được được, cứ quyết định như vậy đi. Vậy thì ngày mai gặp lại. Lý Kỳ chắp tay cười nói, ta sẽ quấy rầy mọi người nữa, mọi người cứ từ từ uống. Trương Trạch Đoan vui mừng nhấn mày, ngữ khí với đám người Hồ Du cũng thay đổi, sau đó quay lại bên bàn của Tống Mặc Tuyền. Bốn người nói vài câu rồi xuống lầu, nhưng sắc mặt đều rất quái dị. Cuối cùng cũng đuổi được tay họa sĩ kia đi. Lý Kỳ thở phào một tiếng, cho thấy mọi người đều thẫn thờ nhìn mình, biểu lộ mê man, không hiểu, hỏi. Các người nhìn ta làm gì? La Tam Thạch nuốt một nước miếng hỏi. Phó soái, ngài quen Trương Đại học sĩ à? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lý Kỳ gật đầu. Trương Đại học sĩ tìm ngài học vẽ tranh. Lại có một người hỏi, thanh âm có chút phát run. Lý Kỳ lắc đầu. Không tính là học, mà là luận bàn. Vậy cũng ghê gớm rồi, Trương Đại học sĩ là người phương nào, đệ nhất họa thủ của Hàn Lâm Viện à? Ta nghe nói đến hoàng thượng cũng rất yêu thích tranh của ông ta. Không thể tưởng nổi phó soái lại có thể luận bàn họa kỹ với đại học sĩ. Wow, quả thực là lợi hại. La Tam Thạch giơ ngón tay cái lên khen. Phạm Tín không thể tưởng tượng nổi, gật đầu. Ê, phó soái, ngài đúng là giỏi, có thể coi là đệ nhất nhân của tam nhà chúng ta. Chỉ một thoáng, lời nịnh hót bay đầy trời. Lý Kỳ đành phải mệt mỏi chống đỡ. Bên kia, Hà Trùng cũng nghe thấy Trương Trạch Đoan tìm mã phó soái của thị vệ mã để học vẽ tranh. Kinh ngạc, thiếu chút nữa thì sặc rượu. Lại nghe Lý Kỳ nói muốn Trương Trạch Đoan tới quán bar tìm hắn, sắc mặt bỗng cả kinh bật thốt lên. Lý Kỳ, chẳng lẽ là hắn? Đích thị là hắn rồi, có trách. Một thủ hạ bên cạnh hỏi. Điện phó soái, ngài biết hắn à? Hà Trùng gật đầu. Hắn chính là đầu bếp của Túy Tiên Cơ, Lý Kỳ, do đích thân hoàng thượng phong làm chủ nghệ vô song. Hơn nữa, hoàng thượng còn ban cho hắn 2 tấm biển vàng. Lúc ấy chính ta là phái người đi. Ta từng nghe ca gà nói qua, thủ đoạn của người này rất cao, ngay cả vương tương đều dám đắc tội. Cho nên sau này các ngươi gặp được hắn, cố gắng đừng trêu chọc hắn, biết chưa? Ngay cả vương tương cũng dám đắc tội. Đám gấp dưới của Hà Trùng đều kinh ngạc tới mồ hôi lạnh ứa ra. Người khác làm quan là đốt 3 mồi lửa từ dưới lên, Lý Kỳ lại chuyên đốt từ trên xuống dưới. Không có mồi lửa nào không khiến cho người tâm kinh nhục khiêu, nhưng cũng đồng thời hả giận. Đám võ tướng của thị vệ mã đã lâu không được thống khoái như vậy, đều liều mạng uống, giống như không uống hết rượu của Vọng Nguyệt Lâu thì sẽ không từ bỏ vậy. Lúc đi ra Vọng Nguyệt Lâu, ngoài trừ Lý Kỳ và Mã Kiều, người nào cũng say tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc, mà ngay cả Hồ Du cũng say tới ngả nghiêng. Y uống không nhiều lắm, nhưng người không thoải mái trong lòng thường dễ say hơn bình thường. Lý Kỳ bố trí binh lính đưa bọn họ về nhà, rồi cùng Mã Kiều cưỡi lừa, chậm rãi đi về Túy Tiên Cư. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 56 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 57.